500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, hạt tiết tự mình định vị. Còn chưa tới mùa hè bên trong ngày nóng, ở Ma Đô một nơi người ngoài cho rằng người giàu xã khu một cái trong nhà. Một người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách đến gần sân thượng trên ghế salon ngây người. Nữ nhân xem ra hơn 50 tuổi. Mặc dù coi như rất tiều tụy, thế nhưng nhìn kỹ lời nói, cũng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là một cái nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là khoảng thời gian này tới nay, nữ nhân này quá tiều tụy rồi. Xem ra già nua hơn rất nhiều. Có thuộc về cái tuổi này tóc trắng. Nàng rất phiền, rất tuyệt vọng, vô số lần muốn một chết chi. Ngủ ngủ không vững vàng, cơm cũng không muốn ăn. Trong nhà vệ sinh không muốn đánh quét. Liền ngay cả trước đều là nhiệt nhiệt nháo nháo bằng hữu và thân thích cũng không còn phản ứng. Nàng, bởi vì các nàng nhà xảy ra vấn đề rồi. Đắc tội rồi người, các thân thích không giúp được. Đồng thời cũng không muốn chọc họa trên người. Bị nhà bọn họ liên lụy trên. Nàng rất nhiều thân thích đều là cùng nhà các nàng một dạng gia đình. Đều là gần như thân phận tồn tại. Sở dĩ hiểu thêm nhà các nàng đắc tội đại nhân vật khủng bố đến mức nào. Sở dĩ bất luận là nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, đều không người nào dám vào lúc này cùng các nàng đi quá gần. Sợ sệt bị người của Tô gia đồng thời đánh. Thân thích thứ này, thuận gió thời điểm chính là ngươi tốt mà ta cũng tốt. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Xảy ra chuyện gì, đặc biệt là chuyện lớn thời điểm. Từng cái liền đều lẩn đi không còn bóng. Sợ sệt bị đồng thời bắt rồi. Thậm chí là còn có thân thích huyền chuyển hy vọng nàng. Không muốn đem sự tình khuếch đại. Hy vọng các nàng nhà có chuyện chính mình tiếp tục chống đỡ. Như vậy tương lai sau khi ra tù, cũng có người chăm sóc giúp đỡ. Mọi người công tác cũng không dễ dàng. Đừng làm cho các bằng hữu thân thích buồn lòng. Chính là bởi vì rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Nữ nhân thì càng thêm tuyệt vọng. Nàng nghĩ quá rất nhiều loại hiểu rõ thủ đoạn. Có nhảy lầu, có khác biệt, thế nhưng cũng không dám. Quá được rồi ngày thật tốt. Hiện tại vẫn là muốn sống. Rất muốn sống. Liền ở nữ nhân nặng nề lúc tuyệt vọng, điện thoại di động đột nhiên vang lên một hồi. Nữ nhân có chút âm u đầy tử khí nhìn sang. Tiểu Tuyết, ta cùng Chu Tổng cùng nhau. Ngươi mua điều nam sĩ dùng quần sóc đưa ta chỗ này. Trong lòng nữ nhân cả kinh. Sau đó là có chút không thể tin tưởng. Nàng ngay lập tức là mừng rỡ. Thế nhưng tiếp theo liền cảm giác là con gái sắp điên rồi. Khoảng thời gian này, Bạch Khánh Tuyết vẫn luôn đang không ngừng mà biểu thị. Nàng có biện pháp liên hệ Chu Tổng. Bạch Khánh Tuyết không ngừng nói với nàng. Chỉ muốn liên lạc với đến Chu Tổng. Vậy thì cái gì sự tình đều không có rồi. Lần lượt, đều là hy vọng đang ở trước mắt. Đến ngày hôm nay, nữ nhân đã bắt đầu hoài nghi nhà mình con gái là điên rồi. Xuất hiện ảo tưởng, mẹ, ngươi trở về tiếp một thoáng ta đi. Quá trận chúng ta đem nhà bán. Đi thành thị khác an ổn sinh sống đi. Bạch Khánh Tuyết nhìn thấy mẫu thân hoàn toàn không để ý tới yêu cầu của nàng. Tức khắc liền phiền muộn lên. Tiểu Tuyết, Chu Tổng liền ở bên cạnh ta. Vừa nãy chúng ta ở trên một cái giường. Làm việc thời điểm quên hắn không có đồ thay tắm. Ngươi hiện tại đi trên đường tiệm bán quần áo tùy tiện mua chút tuổi trẻ nam sĩ quần áo lại đây. Ta hiện tại áp lực rất lớn. Không thời gian giải thích cho ngươi. Nhanh lên một chút. Nữ nhân nhìn thấy con gái hồi phục. Vẫn là cho rằng trận này con gái lừa mình dối người. Tinh thần áp lực làm cho nàng xuất hiện ảo tưởng nhận thức. Bất quá liền ở nàng nghĩ như vậy thời điểm. Bạch Khánh Tuyết phát một tấm chu du để trần nửa người trên. Chỉ ăn mặc một cái khăn tắm ở ăn quả nho bức ảnh. Là chu du. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Bạch gia nương hai đều đem chu du nhìn ở trong mắt. Đang nhìn đến con gái đúng là cùng chu du làm ở cùng nhau sao? Nữ nhân vui mừng khôn xiết. Ta lập tức đi, chỉ cần con gái cùng Chu Du được rồi. Nhà các nàng mắc lên Chu Du đường dây này. Vậy tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề rồi. Nhà các nàng những ngày này cầu ra ra cáo bà nội. tìm vô số quan hệ đều bị người đuổi ra khỏi cửa. Mặt lạnh từ chối. Càng là như vậy, liền càng là rõ ràng có một số việc đáng quý tính. Không phải hoạn nạn gặp chân tình, là biết được các nàng có bao nhiêu nhỏ bé, người khác là lợi hại cỡ nào. Hiện tại nàng một điểm đều không vì con gái cùng một người đàn ông xa lạ tốt hơn mà xấu hổ. Càng không cảm thấy đây là sỉ nhục. Trong lòng nàng chỉ có cảm ơn cùng vui sướng. Nhà ai con gái cùng vương công quý tộc tốt hơn thời điểm. Không phải vui vẻ ra mặt. Nhà ai 18 tuổi con gái cùng 50, 60 tuổi quan lão gia kết hôn thời điểm. Không phải thu xếp đánh trống. Tam cô lục bà, quê nhà trong tộc đồng thời đến đây chúc mừng. Xấu hổ, chuyện không hề có. Dù cho hiện tại Chu Du có lão bà, hoặc là Chu Du cùng phụ thân của Bạch Khánh Tuyết lớn bằng. Làm cha mẹ cũng như thường là cảm thấy hạnh phúc xứng. Mẫu thân của Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cao hứng cầm bóp tiền cùng điện thoại di động. Cố ý trang phục một phen sau mới xuống lầu lái xe. Đi cho Chu Tổng mua nội y. Nàng đi đến phụ cận tốt nhất trong Thương Thành. Có chút nóng nảy tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh sẽ đến một cái nam trang tiệm. Nhanh chóng nhìn một chút. Mua 3 bộ đồ vật. Y phục còn có bít tất đều mua 3 bộ. Sau đó cảm giác có chút không yên lòng. Vừa nghĩ đi siêu thị mua cái an toàn phòng hộ đạo cụ. Lại bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Thật khờ. Thứ đó không cần mới tốt đây. Mẫu thân của Bạch Khánh tiết lộ ra thư thái mỉm cười. Cấp tốc quẹt thẻ tính tiền. Vừa mới chuyển thân. Mẫu thân của Bạch Khánh tiết liền nhìn thấy hai cái xem ra 30. 40 tuổi đẹp đẽ phu nhân đứng ở trước mặt. Tô mẫu nhìn Bạch mẫu đóng gói chứa đựng quần áo. Mỉm cười nói. Đây là đến xem tiên sinh sao? Bạch mẫu dựa theo đạo lý tới nói hẳn là mỉm cười nịnh bợ Tô phu nhân. Chuyện như vậy trận này cũng đã làm. Bất quá bị đối phương lạnh nhạt từ chối rồi. Lúc này Bạch mẫu y nguyên là lộ ra cao hứng mỉm cười. Không phải, Tô thái thái đây là đi ra đi dạo phố sao? Tô phu nhân cảm giác có gì đó không đúng. Mỉm cười nói, đi ra đi dạo. Chờ chút còn muốn đi nhà bạn ngồi một chút. Bạch mẫu mỉm cười nói. Vậy ta liền không quấy rầy ngài. Nhà ta con gái cùng Chu Tổng chơi lên cũng không có chừng mực. Còn phải ta đi cho bọn họ đưa điểm quần áo sạch. Bên cạnh quý phụ sau khi nghe liền lộ ra cười. Nhạo thần sắc, đến hiện tại còn trang đây. Nhà các ngươi đều nhanh thành trong vòng trò cười rồi. Còn hiềm không đủ mất mặt. Bạch mẫu cảm giác rất khuất nhục. Bất quá y nguyên là mỉm cười nói. Nói gì vậy? Tô thái thái ngài đến cho ta chứng minh dưới. Con mắt ta không được. Ngươi nhìn này có phải là Chu Tổng? Bạch mẫu rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra. Đem cùng con gái đối thoại còn có con gái phát bức ảnh biểu diễn cho Tô phu nhân. Tô phu nhân sau khi thấy. Nhíu mày nói rằng. Đập có chút không rõ ràng. Cảm giác thật giống là khá giống. Bên cạnh nữ nhân nhìn một chút. Rất nhanh nói rằng, thật giống là Chu Du. Bạch Khánh Tuyết thật cùng Chu Du tốt hơn rồi. Bạch mẫu lần này phản cũng không dám nói khẳng định lời rồi. Hàm hồ nói rằng, bọn họ đều là người trẻ tuổi. Hiện tại người trẻ tuổi như vậy mở ra. Khả năng chính là đơn thuần cùng nhau hài lòng. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là mở ra. Mở ra cũng không chỉ có là người trẻ tuổi. Tô phu nhân cùng bằng hữu đều chẳng muốn ở trong vấn đề nam nữ nói cái gì chuyện phiếm. Từ xưa tới nay, đây chính là chuyện bình thường tính. Đặc biệt là thượng tầng trong vòng liền càng bình thường rồi. Tô phu nhân suy nghĩ một lúc, gần nhất Tô gia đã nghe được một ít tiếng gió rồi. Không chỉ có là Chu Du nơi đó càng ngày càng mạnh tiếng gió. Còn có bọn họ Tô gia muốn xui xẻo tiếng gió. Đồng thời một vài chỗ đã trúng giao. Hiện tại tuy rằng bọn tiểu bối không có nhận ra được cái gì. Thế nhưng Tô phu nhân cùng một ít người đều ý thức được nguy cơ. Ta đưa ngươi tới đi. Vừa vặn hiện tại cũng không có chuyện. Tô phu nhân nhìn về phía Bạch mẫu. Biểu hiện ra hữu mặt tốt. Bạch mẫu cấp tốc nói rằng. Không cần rồi. Ta có lái xe. Tô phu nhân cười nói. Ta nghe nói tiểu tuyết phụ thân gặp phải một ít chuyện. Vừa vặn muốn biết một chút. Bạch mẫu cảm giác không cần thiết. bởi vì có Chu Du rồi. Thế nhưng nàng vẫn không có lá gan đắc tội nữa Tô phu nhân. Cuối cùng chỉ có thể là lúng túng đáp ứng rồi. Xe rất nhanh sẽ đến Bạch Khánh Tuyết tiểu khu nơi đó. Ở lên lầu thời điểm, Bạch Mậu cũng căng thẳng lợi hại. Nàng sợ sệt nữ nhi mình là ở nói mò. Sợ sệt tấm kia đồ là lừa người. Tô phu nhân bằng hữu cũng cùng. Nàng là một cái phú hào thê tử. Chỉ có tiền không có địa vị loại kia. Sao Chu Du vẫn không có chạy. Hắn lần này có gan tìm đến Bạch Khánh Tuyết. Chủ yếu nhất vẫn là Lý Hải đảm bảo. Lý Hải cho rằng Bạch Khánh Tuyết có thể tiếp xúc. Cũng thúc hắn cùng Bạch Khánh Tuyết nhận thức. Nếu như không phải yêu cầu của Lý Hải, Chu Du là tuyệt đối không dám chỉ xuyên một cái khăn tắm cùng một mỹ nữ trong cùng một phòng. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, đang nhìn đến Bạch Khánh Tuyết quỳ xuống cầu xin thời điểm. Chu Du không có cách nào đi thẳng một mạch. Bạch Khánh Tuyết cũng ở Chu Du lưu lại. Cấp tốc cùng Chu Du nói rồi chính mình có thể làm sự tình. Cùng với có thể cho Chu Du mang đến chỗ tốt gì. Nàng lựa chọn trở thành Chu Du. Lão sư, ngồi sắp đến một giờ sau. Chu Du không nhịn được rồi. Chu Du vẫn là muốn đi. Hắn cảm giác Bạch Khánh Tuyết không có chuyện gì rồi. Ta mặc quần áo cũ đi là có thể. Không cần mới. Bạch Khánh Tuyết y nguyên là ăn mặc áo tắm. Lúc này ôn nhu nói. Đợi thêm một chút là có thể rồi. Cứ dựa theo chúng ta nói như vậy. Sau đó ngài hàng năm cho ta 5 triệu. Như vậy ta liền đảm đương ngài thư ký cùng cố vấn. Cùng với cuộc sống riêng trợ lý cùng đủ loại sự tình tương đương, Chu Du cảm giác rất lúng túng. Hắn mơ mơ hồ hồ liền cùng Bạch Khánh Tuyết ước định sự tình. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Ngài đối ma đô cũng không hiểu. Đối với ngài bây giờ có được tài phú cùng mị lực cũng không hiểu. Ta là một người phụ nữ. Cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp. Liền do ta đến nói cho ngài. Ngài ở ma đô nơi này có bao nhiêu ưu tú. Chu Du cảm giác rất xấu hổ. Hắn cùng Bạch Khánh Tuyết thân mật như vậy. Hiện tại Bạch Khánh Tuyết lại nói chuyện như vậy. Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du biểu tình. Ngồi ở Chu Du bên người ôn hòa nói rằng. Ngài gần nhất đang ở ra mắt chứ. Yên tâm được rồi. Ta sẽ cùng ngài đi tham gia cao cấp vòng tròn hội ra mắt. Ở nơi đó ngài có thể cùng rất nhiều danh viện quý phụ nhận thức. Cũng sẽ thu đến rất nhiều mời. Chu Du đúng là có ra mắt dự định. Hắn vẫn luôn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề cá nhân. Lúc này liền xấu hổ ngầm thừa nhận rồi. Bạch Khánh Tuyết một tay đặt ở Chu Du phía sau. Chuyện của chúng ta ngài cũng không cần chú ý. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Đối ngoại giới thuyết ta là ngài thư ký cùng ngoại ngữ lão sư liền được rồi. Không cần lo lắng, người khác sẽ nói cái gì. Người thông minh, mới sẽ không hỏi đến loại chuyện nhỏ này. Bạch Khánh Tuyết tay kia cũng đặt ở Chu Du trên tay. Cùng Chu Du tay trong tay, Chu Du đã lui ra hiền giả hình thức. Hiện tại là một cái bình thường thiếu nam. Đang cùng Bạch Khánh Tuyết tay đụng tới sau. Chu Du cuối cùng cố lấy dũng khí. Sờ lấy cô gái tay. Chu Du một bước nhỏ. Hạt Tuyết một bước dài. Lúc này Bạch Khánh Tuyết trong lòng lệ rơi đầy mặt. Cảm giác quá khó khăn một ít. Muốn khóc. Viên đạn bọc đường ăn mòn. Chính là như vậy lợi hại. Leng keng tương đương vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Bạch Khánh Tuyết sau khi thấy liền đứng lên tới nói. Ta đi cầm quần áo. Chu Du nhìn ăn mặc áo tắm. Vóc người uyển chuyển Bạch Khánh Tuyết đứng dậy. Liền cấp tốc đứng lên tới nói. Ta đi cho. Người thân này không tốt gặp người. Ta là nam. Không liên quan. Bạch Khánh Tuyết lộ ra mỉm cười. Được. Chu Du cũng không biết ai tới đưa quần áo. Còn tưởng rằng là shipper. Sở dĩ liền phê một cái khăn tắm liền đi ra ngoài. Đến rồi. Chu Du vất vả mở ra khóa lên cửa phòng. Ở đầy cửa ra sau liền sừng sốt rồi. Cũng không phải trong tưởng tượng áo lam phục hoặc là đồ vàng. Mà là ba cái xem ra nữ nhân rất xinh đẹp. Hơn nữa trong đó còn có một cái thật giống là nhận thức. Tô phu nhân đang nhìn đến đúng là Chu Du sao? Liền thân thiết nói rằng. Chu Tổng cũng ở nơi đây à. Thực sự là may gặp. Chu Du lúng túng đóng lại một nửa cửa phòng. Xấu hổ. Ta ta cho rằng là thức ăn ngoài. Bạch Mẫu mỉm cười đem trong tay nhấc theo bao đưa tới. Chu Tổng, đây là ngài muốn quần áo. Ngài nhìn còn có thể sao? Tốt, cảm tạ. Chu Du nhanh chóng đưa tay nhận lấy. Cũng dùng cửa chống đỡ thân thể. Cảm giác lúng túng cực kỳ. Tô phu nhân rất nhanh nói rằng. Vậy thì không quấy rầy ngài. Bất quá có thể hay không thêm dưới ngài bạn tốt đây. Tô phu nhân giơ lên điện thoại. Liếc mắt đưa tình nhìn Chu Du. Chu Du cảm giác dị thường kích thích. Thật giống là gặp phải xấu nữ nhân một dạng. Ta không mang điện thoại di động. Lần sau đi. Tô phu nhân chủ động đưa điện thoại di động đưa tới. Ta dẫn theo. Dùng điện thoại di động của ta tăng thêm một hồi ngài bạn tốt. Chờ chút còn làm phiền ngài thông qua một hồi. Có thể nhận thức Chu Tổng như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Cơ hội như thế ta làm sao có thể bỏ qua đây. Chu Du nhìn nữ nhân này không chịu đi. Thế là chỉ có thể lúng túng tiếp qua điện thoại di động. Bỏ thêm một hồi bạn tốt của mình. Tô phu nhân hài lòng nói. Rất cảm tạ. Kia chúc ngài cùng Tiểu Tuyết chơi vui vẻ. Chu Du không biết nói cái gì tốt. Sở dĩ nên cái gì cũng không dám nói. Vào lúc này Bạch Khánh Tuyết đi ra. Cho rằng bên ngoài là mẫu thân nàng. Liền hô. Mẹ, ngươi đi về trước đi. Ta buổi tối không trở về rồi. Ở Chu Du nghi hoặc dại ra biểu tình dưới. Chỉ thấy cửa cái kia thân thiết đưa tới túi sách nữ nhân đầy mặt mỉm cười. Được, vậy ta đi về trước rồi. Ba cái đẹp đẽ quý phụ rất nhanh sẽ đi rồi. Chỉ để lại có chút thác loạn Chu Du. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Không giống như là quét vàng a. Thế nhưng đột nhiên, không hợp lý rồi. Chu Du rất nhanh đóng cửa lại. Ở vào nhà sau liền đem sự tình cùng Bạch Khánh Tuyết nói rồi. Mẹ ngươi thật cảm thấy không cái gì à? Chu Du vẫn là cảm giác có chút thác loạn. Bạch Khánh Tuyết cười nói. Này có cái gì? Hiện tại đều niên đại nào rồi? Ngươi tư tưởng quá già bản rồi. Chu Du càng thêm mờ mịt rồi. Hiện tại là thời đại nào? Bạch Khánh Tuyết ở Chu Du sau khi ngồi xuống. An vị ở Chu Du sau lưng. Nương tựa Chu Du thân mật nói rằng. Ta không dạy ngươi làm người xấu. Cũng không khuyên ngươi làm thánh nhân. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Người bình thường là hình dáng gì. Chu Du cảm giác rất mơ màng. Người bình thường. Bạch Khánh Tuyết ôn nhu nói. Đúng đấy. Người bình thường. Chính là loại kia sau khi có tiền sẽ biến thành người bình thường. Chỉ cần ở Ma Đô. Ngươi sẽ sinh sống ở trong loại quy tắc này. Ngươi trước mở mang. Hiểu rõ hiểu rõ. Chờ ngươi cảm thấy thực sự là không chịu đựng được thời điểm. Cũng có thể lại quá loại yên tĩnh này tháng ngày. Bạch Khánh Tuyết tìm đúng chính mình định vị. Nàng định vị là lão sư. Nếu như vọng tưởng trở thành Chu Du lão bà hoặc là bạn gái. Như vậy khắp nơi áp lực sẽ làm nàng tan xương nát thịt. Cũng chính là ban đầu định vị sai lầm. Mới sẽ đem Chu Du dọa đi. Trở thành Chu Du ngoại ngữ lão sư. Bởi vì Chu Du căn bản cũng không có học tập ý nghĩ. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu chính là tốt bắt đầu. Để Chu Du ý thức được nàng định vị là người ngoài. Mới có cơ hội đến gần Chu Du. Cùng với cùng Chu Du hơi hơi thân mật một ít. Một khi để Chu Du ý thức được nàng định vị là bạn gái hoặc là càng thân mật quan hệ. Như vậy chính mình liền rất khó thông qua Chu Du điểm mấu chốt khảo hạch rồi. Ban đầu Chu Du đối với mình có ý nghĩ, không cũng là bởi vì hắn sản sinh hiểu lầm, cho rằng là loại kia nhân viên phục vụ sao? Ở Chu Du lựa chọn lưu lại, đồng thời thể hiện ra nhân từ một mặt sau, Hạt Tuyết liền cấp tốc làm rõ tất cả, đồng thời chuẩn xác tìm tới chính mình định vị, tìm đúng định vị sau. Hạt Tuyết liền phát hiện hết thảy đều trở nên thuận lợi như vậy lên. Chu Du cũng sẽ không phản đối một ít ám muội rồi. Đồng thời song phương đối thoại đều trở nên dễ dàng lên. Lại như là chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ một dạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.